3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 718, thân thế bí ẩn. Ngươi dám, Tô Thường Thanh uy hiếp đã nói chậm, Tô Thường Trạch linh hạch bị phấn túy hoàn toàn, hắn quỳ sụp xuống đất, dùng một cái tay che chảy máu không ngừng ngực, mà đổi thành một tay tựa hồ đang cố gắng nắm cái gì. Giờ phút này ngay cả còn lại xem náo nhiệt nhân cũng thu liễm nụ cười. Bọn họ vốn tưởng rằng là tiểu bối cãi nhau ầm ĩ, nhưng là Tô Dạ hai lần xuất thủ đều là lòng dạ ác độc. Đối diện nhưng là Tô thị gia tộc nhân nột. Tô Thường Thanh giờ khắc này cũng hoài nghi Tô Dạ có phải hay không là cùng bọn họ có huyết hải. Thâm cừu, Tô Thường Xuyên bị Tô Dạ đạp thành miệng to như chậu máu. Mà Tô Thường Trạch càng bị Tô Dạ phế tu vi. Bọn họ thề tuyệt đối là thấy lần đầu tiên đến Tô Dạ. Bọn họ là thấy lần đầu tiên đến Tô Dạ. Nhưng là bọn họ bỏ quên rất chuyện trọng yếu. Bọn họ không chỉ có cầm Tô Dạ kiếm, còn nấu chảy rồi hắn kiếm. Sau đó không có bất kỳ trả lại ý tưởng. Tô Dạ dùng mọi cách chứng minh sau đó. Tô Thường Thanh vẫn không nhả ra cũng không buông tay, còn muốn chiếm Tô Dạ tiện nghi. Cuối cùng Tô Dạ không thể nhịn được nữa, không thể làm gì khác hơn là xuất thủ. Vốn là suy nghĩ dạy dỗ một chút cho giỏi, nhưng là những thứ này Tô thị tiểu bối một mực dùng nhọn lời nói khiêu chiến Tô Dạ kiên nhẫn cùng ranh giới cuối cùng. Mặc dù muốn giết bọn họ, nhưng là Tô Dạ cho rằng bọn họ tội không đáng chết. Còn hạ thủ lưu tình, nơi nào coi là lòng dạ ác độc. Ngươi dám phê hắn tu vi, ngươi biết chúng ta là ai sao? Lúc này Tô Thường Thanh nơi nào còn nghĩ rằng không ra bọn họ và Tô Dạ chênh lệch. Coi như là hắn đã đến gần hóa tinh cảnh trung kỳ, nhưng là đối mặt Tô Dạ căn bản không có phần thắng chút nào. Muốn động thủ liền động thủ, khác nhiều lời nữa. Ta nói rồi, thời gian của ta rất quý giá. Tô Dạ giọng không có bất kỳ tố khổ ý, ngược lại thì cực kỳ nghiêm túc, nhưng là ở trong mắt người ngoài, vô hình diễu cợt, chí mạng nhất, Tô Thường Thanh không dám động thủ. Hắn từ trên người Tô Dạ đánh hơi được chân chính sát ý. Hắn cũng tin tưởng nếu như hắn lại chấp mê bất ngộ, người trẻ tuổi trước mắt kia thực có can đảm đem mình giết. Chẳng lẽ cái này phong tử không biết Tô thị thế gia? Còn là nói hắn biết lại như cũ lâm nguy không sợ. Vô luận là loại nào cũng để cho Tô Thường Thanh ỉu xìu đi xuống. Trong mắt của hắn ôm hận đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi. Tâm lý nhưng là đem Tô Dạ nguyền rủa mấy trăm lần. Thường Vân ngươi đi trông nom Thường Trạch cùng Thường Xuyên. Thường Phong ngươi tốc tốc về đến trong tộc bẩm báo chú bác. Tô Thường Thanh giao phó một tiếng, sau đó liền theo đuôi Tô Dạ đi. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái cũng biết Tô Thường Thanh ý tứ. Bọn họ đồng thời truyền âm nói. Thanh ca cẩn thận a. Xem náo nhiệt nhân giải tán lập tức. Ai cũng không nghĩ dính vào. Này mấy cái tiểu bối nhìn cũng không tệ lắm. Hẳn là Tô Dạ hạt giống tốt. Bây giờ bị Tô Dạ tại chỗ đau làm thịt. Một cái ném nửa cái mạng, một cái khác bị phế tu vi. Tô thị thế gia gia không người không biết, không người không hiểu. Một người ai lấn, toàn tộc điều động. Tô Thường Phong liền với 3 ngày 3 đêm chạy về Tô thị thế gia. Hiện trong gia tộc chỉ chưa có 2 vị trưởng bối. Một là bọn họ trọng sinh cảnh trung kỳ đại bá Tô Vĩnh Ngạn. Một cái khác là tuổi đã hơn 300 tuổi nhậm chức tộc trưởng Tô Nhân Nghĩa. Cùng thời điểm là một vị linh vực cảnh hậu kỳ cường giả. Cho dù Tô thị gia tộc bây giờ chỉ có này 2 người ở, cũng quyết không cho phép có người dám can đảm nhục phạm Tô gia. Làm Tô Vĩnh Ngạn cùng Tô Nhân Nghĩa biết được chuyện này thời điểm, 2 người trong nháy mắt giận tím mặt. Sau đó một ngày sau, Tô Vĩnh Ngạn một mình đi tới Lê Thành, ngụy trang thành một cái tầm thường người xa lạ, đem trước chuyện phát sinh hỏi thăm cái rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên cùng Tô Thường Phong nói một tia không kém. Tô Vĩnh Ngạn lại đi dò xét Tô Thường Trạch cùng Tô Thường Xuyên thương thế. Tô Thường Xuyên nhìn rất thảm, nhưng cuối cùng là bị thương ngoài da. Ăn đan dược, yên lặng nuôi cho giỏi. Nhưng là Tô Thường Trạch, hoàn toàn là phế. Mặc dù tu vi bị phế, nhưng là có thể làm lại từ đầu. Bất quá phải bỏ ra so với trước kia càng gian hiểm cố gắng, mới có thể lần nữa tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Này một trễ nãi khả năng chính là 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm lâu. So sánh với trên thân thể không lành lặn, Tô Thường Trạch tâm hồn bị thương càng nghiêm trọng hơn. Tô gia nói phải trái, cho nên Tô Vĩnh Ngạn trước đó hiểu biết, nếu chân tướng như thế, như vậy thì đừng trách Tô gia tàn khốc vô tình. Người nhà họ Tô có chính mình đặc biệt phương thức liên lạc. Tô Vĩnh Ngạn theo Tô Thường Thanh lưu lại ký hiệu, rất nhanh liền đi theo qua. 3 ngày sau liền tìm được Tô Thường Thanh, giống vậy cũng tìm được Tô Giả. Tô Giả đã sớm biết Tô Thường Thanh sau lưng tự mình lén lén lút lút theo dõi. Hắn cảm giác một mực đang giám thị Tô Thường Thanh. Bất quá một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, cho nên Tô Giả không quá mức để ý. Đang lúc hắn tìm kiếm đến một tốt giờ địa phương sau khi, không nghĩ tới tới một vị khách không mời mà đến. Người chính là Tô Giả. Tô Vĩnh Ngạn thấy Tô Giả đầu tiên nhìn lại là kinh ngạc lớn tiếng kêu lên, cũng không rất giống tới Hưng sư vấn tội. Có việc gì thế? Lần này Tô Giả lựa chọn là băng nguyên vùng đất lạnh. Nơi này người ở thưa thớt, vắng lặng vô biên, ngay cả linh thú cũng rất khó nhìn thấy. Nhưng là Tô Giả có thể cảm thấy được nơi này nơi nào đó ẩn núp thực lực không tầm thường hung thú. Có lẽ so với đã từng gặp qua Bạch Trạch càng thêm cường đại. Tô Vĩnh Ngạn muốn lên nhìn đàng trước rõ ràng Tô Giả, nhưng là Tô Giả lại phòng bị đưa tay ra, tỏ ý Tô Vĩnh Ngạn không nên tới gần. Có lời cứ việc nói thẳng, cha mẹ ngươi là ai? Tô Vĩnh Ngạn hỏi ra những lời này, để cho Tô Thường Thanh cùng Tô Giả đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi và ta một cái huynh đệ trường kỳ ư, giống nhau như đúc. Tô Vĩnh Ngạn nói thẳng ra thật tình. Tô Thường Thanh cùng Tô Giả đồng thời ngẩn ra. Nếu Tô Vĩnh Ngạn đều nói như vậy, Tô Giả liền biết rõ mình khả năng thật đúng là với cái này Tô gia có chút quan hệ. Trước dự cảm thì cho hắn cảnh kỳ, nhưng là bây giờ hắn không muốn cùng Tô gia có quan hệ gì, bởi vì hắn có càng chuyện trọng yếu đi làm, cho nên cũng không có đáp lại Tô Vĩnh Ngạn, mà là yên lặng xoay người đi về phía băng nguyên sâu bên trong. Bất quá Tô Vĩnh Ngạn cũng không dự định thả Tô Giả rời đi. Hắn lại không nghĩ chọc Tô Giả không ưa, chỉ có thể đi theo Tô Giả phía sau nói, ngươi có hay không những thân nhân khác rồi hả? Cho dù không chiếm được Tô Giả đáp lại, Tô Vĩnh Ngạn còn lại tự mình nói, ngươi có hay không một khối có khắc chữ Tô Trường Sinh khóa? Tô Giả rốt cuộc dừng bước lại. Nói thật Tô Giả đối với chính mình thân thế cũng rất để ý. Bởi vì ma nữ Tô Nhu Hòa Phật Tổ phân thân đều là nhận định hắn đến từ dị thời không. Nếu như hắn thật cùng Tô Giả có quan hệ máu mủ, đây chẳng phải là có thể chứng minh hắn là tam thiên thế giới dân bản địa. Ngươi người huynh đệ kia ở nơi nào? Tô Giả bỗng nhiên hỏi ngược lại. Tô Vĩnh Ngạn há miệng thật lâu không khép được, mặc cho lẫm liệt lãnh phong rót vào trong giọng, hồi lâu sau hắn mới nhẹ nhàng nói, hắn đã không có ở đây, nhưng là trên đời này không có thể hơi lâu như thế giống nhau người xa lạ. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ngươi có thể là huynh đệ của ta hài tử? Khả năng, Tô Vĩnh Ngạn nói tóm tắt, hắn huynh đệ gọi là Tô Vĩnh Minh, vẫn luôn là cái giữ khuôn phép nhân. Nhưng là hắn lại yêu một cái tên là An Dịch nữ nhân. Mà nữ nhân này sở tại gia tộc thế lực, vừa vặn cùng Tô gia là cừu địch. Hai cái vốn nên chém giết lẫn nhau địch nhân lại yêu nhau, đây là một việc rất đau xót sự tình. Bọn họ ái tình không chiếm được bất kỳ chúc phúc, còn bị gia tộc dùng mọi cách ngăn trở. Vì vậy hai người lựa chọn bỏ trốn. Nhưng lần này hai người yêu nhau đối hai cái gia tộc mà nói là vô cùng nhục nhã. Bọn họ không thể chịu đựng loại chuyện này phát sinh. Đang đối với đợi chuyện này bên trên hai cái gia tộc lại chưa từng có hợp tác đứng lên. Đó chính là giết đây đối với cưỡng ép kết hợp huyên ương. Bởi vì Tô Vĩnh Minh cùng An Dịch đều là trọng sinh cảnh tu sĩ. Cũng không thể phá vỡ đại thiên thế giới không gian thành lũy. Cho nên chỉ có thể lưu vong với trong hoang dã. Thực ra cũng không phải là trong gia tộc tất cả mọi người đều phản đối bọn họ. Cũng có người ủng hộ bọn họ. Nói thí dụ như Tô Vĩnh Ngạn. Hắn và Tô Vĩnh Minh từ nhỏ đã được không được. Bây giờ xuất hiện loại chuyện này. Hắn dĩ nhiên âm thầm trợ giúp Tô Vĩnh Minh không ít. Nhưng là hai người đúng là vẫn còn thế đơn lực bạc. Không có chạy ra khỏi gia tộc đuổi giết. Nhưng là có một việc người nhà họ Tô cũng không chi tình. Đó chính là Tô Vĩnh Minh cùng An Dịch sinh một cái nam hài. Trốn chết bọn họ căn bản không bảo vệ được cái này hài tử. Cuối cùng chỉ có thể đau lòng đưa cái này hài tử đưa đi. Mà tiếp ứng cái này hài tử đó là Tô Vĩnh Ngạn. Chỉ bất quá Tô Vĩnh Ngạn âm thầm cho Tô Vĩnh Minh báo tin sự tình bại lộ rồi. Hắn bị gia tộc hoàn toàn khóa, mà hài tử kia chỉ là bị hắn giấu đi, còn đến không kịp đưa đến chỗ an thân. Vùng hoang dã bên trong, một người bình thường nôi, một cái an tĩnh trẻ sơ sinh, còn có một khối ngân chất trường sinh khóa. Ban đêm hạ xuống, dã thú kiếm ăn, nhưng là trẻ sơ sinh bên người lại một mảnh yên bình. Chỉ có một bị ánh trăng chiếu phát sáng trăng xám bóng người. Lấy một loại không chân thực người trong bức họa tư thái. Nhẹ nhàng nhấc lên nôi. Chẳng biết đi đâu phương nào. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.